Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, trận đầu cây ti. Giữ gốc 2, tranh tài IG toàn viên đều không có đi nhìn, bởi vì không có nhìn tất yếu, FSC không có khả năng thắng, coi như Âu Mỹ đội ngũ có kháng Hàn bắp cũng không được. Thậm chí, ngay cả từ SKT cầm trong tay tiếp theo nhỏ phân đều chưa chắc có thể làm được. Sống ở lập tức, nâng lên nghiên cứu trận chung kết đối thủ đối IG mà nói không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Còn rất có thể lại bởi vậy dừng bước bán kết. Bỉ sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen. IG cũng đã nhận được tin tức. SKT3 không lấy nghiền ép ZZ một tay chiến thắng FNC. 3 trận đấu đánh xuống, thậm chí ngay cả 2 giờ đều không có. SKT quá mạnh, mạnh làm cho người sợ hãi. FSC bị 0-3 đào thải. 5 người hạ tràng thời điểm đầu óc đều là mộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Buổi tối hôm nay ăn cái gì? IG huấn luyện tiếp tục đến đêm đó 10 điểm. Các đội viên bị cưỡng chế đến phòng tập thể thao đi chạy nửa giờ bước. Tại Tô Tiểu Lạc giám sát phía dưới, coi như hài bước cũng nhất định phải chạy xong. ZZ một tay ngồi dựa vào trên ghế nằm, hết sức vui mừng, đều là mập mạp, chạy bộ loại thống khổ này sự tình. Hắc hắc, chạy xong bước, hơi có vẻ mỏi mệt mấy người tắm nước nóng. Toàn bộ nghỉ ngơi, mệt mỏi thành chó chết có trợ giúp tăng lên giấc ngủ chất lượng. IG lâm thời thuê nhất danh bảo vệ sức khỏe y tá. Tại vị này nước ngoài tiểu tỷ tỷ kiên trì quán triệt phía dưới. IG 5 người đều giống như bé ngoan đồng dạng tuân theo chỉ huy. Sáng ngày thứ 2 8 điểm, 5 người thần thanh khí sảng bò lên. Riêng phần mình huấn luyện 2 trận rank cảm thụ một chút. Trạng thái cũng không tệ lắm, lúc trước có thể làm đều làm. Tiếp xuống liền muốn thực chiến, đối hiện trường đám fan hâm mộ tới nói, dù sao đã không có bọn hắn quốc gia đội ngũ, dưới loại tình huống này phương nào mạnh, phương nào tự nhiên sẽ thu hoạch được đầy đủ ủng hộ. Hôm nay giải thích đội hình là Tôn Á Long, Tao Heo, Sika, không có đứng đắn giải thích, 3 người đều là tao nói hết bài này đến bài khác cái chủng loại kia. Đây cũng là vì mức độ lớn nhất đi sinh động một chút người xem không khí. Tin tưởng vào hôm nay tuyệt đại đa số trong nước người xem tâm tình đều tương đối khẩn trương. Dù sao cũng là dòng độc đinh mầm IG. Trực diện vẫn là Hàn Quốc LCK mùa hạ thi đấu Á quân đội ngũ. Mà IG chỉ là LPF quý quân mà thôi. Cho dù là IG chiến đội fan hâm mộ, đối trận này bo năm cũng không có bao nhiêu lực lượng. Trong nước trực tiếp bình đài online nhân số đã đột phá đến 5.000 vạn. Số liệu này có lẽ có ít khoa trương, nhưng chân thực nhân số cũng tuyệt đối không ít. Vô số người chơi tâm đều bị dẫn động tới. Hôm nay ta chỉ có thể nói hợp lực đánh cược một lần tốt a. Tranh tài trước không có người xem trọng IG, cũng không có người cảm thấy IG có thể đi đến vị trí này. Tôn Á Long thanh âm có chút trầm thấp, nhưng bọn họ đích xác làm được, mà lại bát cường thi đấu vẫn là nghiền ép. Đây là kinh khủng nhất. Chúng ta đều có thể cảm giác được rõ ràng IG trạng thái càng ngày càng tốt. Sika ở bên cùng Tôn Á Long hát giật dây, ta cùng Tiếu Tiếu đều là lão IG người. Nhưng hôm nay chúng ta không muốn cho cái này 5 cái tiểu hỏa tử quá nhiều áp lực. Tóm lại, hết thảy, hết sức nỗ lực. Oanh, nương theo lấy PDD thoại âm rơi xuống. Bán kết cũng là bỗng nhiên mở ra. Song phương đội viên sớm đã tại lúc trước điều chỉnh thử tốt thiết bị, cho nên leo lên sân khấu sau không bao lâu lại bắt đầu BP khâu. KT thông qua ném điểm thu được ưu tiên chọn một bên quyền. Trận đầu, bọn hắn không có lựa chọn nghênh hợp phiên bản màu lam phương, mà là trực tiếp tuyển định màu tím phương. IG mọi người tại biết được tin tức này lúc ánh mắt có chút ngưng tụ. Màu tím phương tại S5 tổng quyết tái bên trên ưu thế thật rất yếu. Nếu như cứng rắn muốn lấy ra một cái ưu thế đến, cái kia chỉ có thể thu hoạch được một tay can vị cái này một cái ưu thế. Nhưng chính là loại ưu thế này, đối Katy tới nói lại đã đầy đủ. Bọn hắn muốn chính là cái này can vị, trở lên đường làm hạch tâm. Lý Mục vuốt vuốt mặt trời sao sao sao sao sao sao gà cùng ca cao rời đổi. Đối Katy ảnh hưởng 10 phần to lớn, nhưng bọn hắn bằng vào mới thay máu đội hình nhưng như cũ tại mùa xuân thi đấu bên trong lấy được hạng 3, mùa hạ thi đấu càng là lấy được á quân thành tích. Cái này cùng top lên Sơ Sunday có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Song phương ban tuyển, ai đi bên này cấm dùng Lulu, Azi, Nhện, mà Katy thì là lựa chọn ban rơi Gangplank, Mordekaiser, Victor. Tại có lưu can vị tình huống dưới, bọn hắn không có tính toán đi giống OG như vậy nhằm vào đào mộ người. Muốn khi dễ đào mộ người anh hùng không phải số ít. Cho nên bọn hắn là không sợ. Rikersai, không chần chờ chút nào. IG bên này một tay đã định phiên bản Jungle 1 tỷ. Ban rơi Nhện cùng AG. Chính là trận này IG chuyển tuyển mạch suy nghĩ. Tại màu tím phương tất bàn Mordekaiser cùng Gangplank tình huống dưới. Bọn hắn phải tất yếu thả ra bên trong giã bên trong một cái. Hiển nhiên, Katy rất bình thường tin tưởng score năng lực. Lựa chọn nhằm vào mid. Đến phiên Katy lựa chọn. Katy trước hai tay anh hùng cơ hồ là dây khóa xuống tới. ADCS, phụ trợ Therese. Hai cái này anh hùng một tuyển ra đến. IG bên này áp lực đại tăng. Aroa hắn chơi qua as sao? Tôn Á Long mày nhăn lại. Ai đều biết Kít Kít am hiểu nhất chính là as. Trận này không có gì bất ngờ xảy ra, IG cũng hẳn là định dùng as đến đánh AD. Kết quả lại bị Katy cho đoạt. Vẫn là trực tiếp giành lại xuống đường tổ hợp. Cái này không khỏi cũng quá. Sẽ chơi khẳng định là sẽ, nhưng cụ thể chơi thế nào còn không biết. Nhưng as cái này một lựa chọn xác thực để IG có chút đau đầu. Sự thật cũng là như thế. Hai ép lông mày chăm chú nhíu lại. Tristana, vẫn là Esrean. Kít Kít trong lòng suy nghĩ. Làm sơ trần chờ. IG quyết định Brown cùng Tristana. Loại này đường dưới tổ hợp lựa chọn ra. Đơn thuần hành động bất đắc dĩ, nhưng không có cách, đối mặt As cùng Therese loại tổ hợp này, đường dưới tốt nhất vẫn là muốn chọn lấy một chút có chuyển vị năng lực anh hùng. Nếu không thật sẽ rất khó đánh. Katy lầu 3 cùng lầu 4 cơ hồ là dây khóa Cassadin cùng Vi. Cái này BP, Lý Mục cảm giác cảm thấy máy động. Quả nhiên a. Tuy nói nâng lên liền dự liệu được loại tình huống này đồng thời tiến hành qua một đoạn thời gian. Bố trí, nhưng bây giờ thật đang đối mặt Katy loại này cách giải quyết vẫn là để IG có một loại khó mà đi giải. Quyết một vấn đề này cảm giác, Cassadin là trung lộ, vẫn là lên đường, ta buộc bọn họ một cái đi. Rookie biết, mình là thời điểm đứng ra, lúc này không chần chờ chút nào lựa chọn LeBlanc. Người Cassadin đánh trúng đường đúng không? Vậy chúng ta có thể tới thử một chút. Thích khách đâm nhau khách. Trận trong quán tiếng vỗ tay ầm vang vang lên. Hồi lâu chưa từng gặp qua như thế kích thích so tài. Song phương trung lộ đều lựa chọn thích khách anh hùng tình huống dưới ai mạnh ai yếu. Lý Mục biết, Rookie đây là tại bức bách Cassadin. Bức bách hắn đi đến đường. Dạng này. Lý Mục cũng sẽ lại càng dễ làm ra nhằm vào. Đại khái suất đánh Cassadin. Lý Mục nheo mắt lại. Vậy cũng chỉ có cái này anh hùng. IG lầu 5 trong nháy mắt dây khóa. Xác định, vô song kiếm cơ Fiora. Đây là Lý Mục thế giới thi đấu bên trên lần thứ nhất sử dụng Fiora cái này anh hùng. Tao heo vỗ giải thích đài. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Coi như BP thế yếu, nhưng ta lựa chọn anh hùng chính là nhất định phải cùng ngươi làm cái chủng loại kia. hoặc là ngươi băng, hoặc là ta chết. Từ đội hình bên trên đã nhìn ra IG tín niệm. Sợ, không tồn tại, chính là muốn cùng ngươi chính diện cương. Có bản lĩnh chân ướt chân giáo liều một trận, nhìn xem ai mạnh cứng rắn. KT chiến đội lầu 5, tại yên lặng một chút về sau, một cái anh hùng ảnh chân dung hiện lên ra. Tại làm sơ trần chờ về sau, tay này can vị hoặc là nói là lắc lư vị anh hùng cuối cùng quyết định xuống tới. Băng xương nữ vu, Lysandra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.